Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 16, hiện thân. Ngoài ý muốn phát hiện, để Tần Nhiên tâm tình nhất thời tốt, hắn không kịp chờ đợi muốn tìm một cái không ai địa phương. Điều tra trong túi áo viên giấy, mà vừa lúc, Nhất Thương nắm đập ngã, thần thâu, lão đầu giám ngục bắt đầu hướng về phía giám ngục rách phàn nàn. Đứng lên. Rách so với cho vị tiên sinh này giải thích những thứ vô dụng này sự tình. Ngươi vì cái gì không đến giúp ta một tay? Ngục giam trưởng rút mất quá nhiều nhân thủ. Mà ta chỗ này thiếu khuyết đủ nhiều nhân thủ. Đối phương vừa nói. Một bên mời người giám ngục rách. Thế nhưng là, ngục giam trưởng để cho ta. Cho dù là ngục giam trưởng, cũng sẽ không chỉ trích ngươi dạng này hỗ trợ. Đối phương cắt ngang giám ngục rách lời nói. Mà giám ngục liền có thể thì là ánh mắt mang theo khó xử nhìn về phía Tần Nhiên. Ta muốn vị tiên sinh này cũng sẽ không để tâm chứ. Đối phương ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Tần Nhiên hỏi. Đương nhiên sẽ không. Tại hai người nhìn soi mói. Tần Nhiên mỉm cười nói. Cấp thiết muốn điều tra trong túi áo viên giấy Tần Nhiên đương nhiên sẽ không nói ra cái gì ý. Kiến phản đối. Rất tốt. Như vậy. Vị tiên sinh này mời ngươi dọc theo hành lang trực hành. Thông qua cuối cùng môn, liền có thể rời đi. Đối phương hài lòng gật gật đầu. Gặp lại, Tần Nhiên hướng về phía cười khổ luyện một chút giám ngục rách phất phất tay. Sải bước rời đi nhà giam khu. Thông qua từ hai cái súng ống đầy đủ giám ngục trấn giữ đại môn. Tần Nhiên rời đi phía tây lối ra. Đi vòng đến phía đông cửa vào. Trên đường đi. Tần Nhiên có thể rõ ràng phát hiện tại trên tường rào giám ngục số lượng cũng ít một nửa không thôi. Riêng là tứ phía ở vào nhà giam khu vực đại môn. Lúc trước bọn họ vừa đến nơi đây thời điểm, nơi đó có trọn vẹn một đội người thủ vệ, mà bây giờ chỉ còn lại có hai cái. Vị trưởng ngục kia tình thế bắt buộc a. Tần Nhiên dạng này cảm thán. Bất quá, rất nhanh, liền bị trong tay viên giấy hấp dẫn chú ý lực. Lại xác nhận bốn phía không có người về sau. Tần Nhiên xuất ra viên giấy. Cẩn thận mở ra. Viên giấy là từ hai tờ giấy tạo thành. Mà lại, hai tờ giấy bên trên đều có chữ viết ngươi có thể qua so hiện tại tốt nhiều. Chỉ cần ngươi nỗ lực một ít gì đó. Tự do cũng không phải là khó mà chạm đến. Chỉ cần ngươi có đầy đủ đả động ta đồ, vật. Chữ viết rõ ràng, có thể làm cho Tần Nhiên nhẹ nhõm phân biệt ra. Cái này hai tờ giấy phân biệt xuất từ hai cái người khác nhau chi thủ. Nhưng là, phía trên nội dung lại là cơ bản giống nhau. Duy nhất khác nhau, tờ thứ nhất tờ giấy tương đối uyển chuyển. Tấm thứ hai tờ giấy lại là rất lợi hại trực tiếp. Đây là, nhìn lấy hai tờ giấy. Tần Nhiên suy đoán vị kia có thần thâu, ngoại hiệu lão đầu. Đem tờ giấy cho hắn dụng ý. Sau đó... Bỗng nhiên một cái ý nghĩ từ Tần Nhiên tâm dâng lên. Chẳng lẽ là, vô ý thức, Tần Nhiên liền ngẩng đầu hướng về nơi xa hành lang màn hình phòng quan sát nhìn lại. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt oanh. Hỏa quang đột hiện, đem chọn cái màn hình phòng quan sát đều bao khỏa bên trong. Vách tường chung quanh, cửa sổ, bị hoàn toàn xé nát, lăn lộn tại hỏa diễm, trong khói dày đặc. Màn hình phòng quan sát bị tạc hủy. Nhất thời, Tần Nhiên trong lòng căng thẳng. Không chỉ là bởi vì hắn suy đoán. Cũng bởi vì tại video phòng quan sát sát vách vô pháp vô thiên. Cố chủ Steinbeck cùng số 1, số 2. Nhưng là, sau một khắc, Tần Nhiên liền thở phào. Vô pháp vô thiên mang theo Steinbeck từ trong khói dày đặc đi tới. Tuy nhiên rất lợi hại chật vật, nhưng không có trở ngại. Chí ít, còn có thể hướng Tần Nhiên khoa tay một cái ok thủ thế. Mà số 1, số 2 lại là không thấy tăm hơi. Hiển nhiên, giữ nhiều lành ít, như thế trong bạo tạc. Vô pháp vô thiên có thể mang theo Steinbeck đi ra. Đã vượt qua Tần Nhiên đoán trước. Nguyên bản khi nhìn đến nổ tung trong nháy mắt. Tần Nhiên coi là bao quát vô pháp vô thiên ở bên trong tất cả mọi người cho hết chứng. Đây chính là hoàn thành 7 lần phó bản thực lực sao? Quả nhiên, còn kém xa lắm. Tần Nhiên tâm âm thầm kinh ngạc. Sau đó, đem chính mình đưa vào đến vô pháp vô thiên vị trí. Cuối cùng, lắc đầu, đừng bảo là cứu Steinbeck, cho dù là chính mình chạy trốn đều khó khăn, bởi vì, thật sự là quá đột ngột. Không, không phải đột nhiên, trước mắt hết thảy đều là có dự mưu. Lão Tom đồng bọn dự mưu. Như vậy, bước kế tiếp, đối phương mục tiêu, 3 tầng phòng y tế. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên hướng về phía vô pháp vô thiên vung tay lên. Sau đó, toàn bộ như là mũi tên, nghĩ đến 3 tầng chạy mà đi. Ngay tại Tần Nhiên mới vừa tới đến 2 tầng lầu bậc thang miệng thời điểm. Một trận còi báo động nhớ tới Đích Linh Linh. Đích Linh Linh, tù phạm phát sinh bạo động. Tù phạm phát sinh bạo động. Sở hữu cảnh viên tập hợp. Sở hữu cảnh viên. A, chói tai còi báo động bên trong. Hành lang còi bên trong truyền đến vội vàng thanh âm. Bất quá, theo một tiếng hét thảm, lại im bặt mà dừng. Toàn bộ phía đông cao ốc các cảnh ngục toàn bộ tại cái này bất chợt tới tin tức dưới kinh ngạc đến. Ngây người, qua mấy giây thời gian, mới nhao nhao kịp phản ứng. Từng cái cầm từ bản thân súng ống, nhao nhao hướng về phía tây nhà giam khu chạy tới. Bao quát, 3 tầng lầu bậc thang miệng 2 cái thủ vệ. Cũng bao quát, canh giữ ở 3 tầng thông đi phía tây hành lang thủ vệ. Đồng dạng, còn bao gồm trong phòng y tế thăm viếng đồng liêu giám ngục cùng một số khôi phục vô cùng tốt. Không có trở ngại giám ngục, cùng vị kia lão ngục y, như ong vỡ tổ, các cảnh ngục phóng tới nhà giam khu. Mỗi người trên mặt đều mang kinh sợ thần sắc, Tần Nhiên nghiêng người né ra, vì những này các cảnh ngục nhường đường. Chờ đến những này các cảnh ngục toàn bộ tiến lên về sau. Hắn cấp tốc đi vào 3 tầng. Trải rộng hành lang giám sát thăm dò. Theo màn hình phòng quan sát nổ tung. Đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Mà toàn bộ 3 tầng chỉ còn lại có trong phòng y tế không thể động đậy bệnh nhân nhóm. Tần Nhiên quang minh chính đại hướng đi ngục giam trưởng. Phó ngục giam trưởng văn phòng. Hắn còn có một chuyện cần xác minh. Đương nhiên. 2 gian phòng làm việc môn là khóa lại. Bất quá, đối với có tinh thông cấp bậc mở khóa cùng một bộ ưu tú mở khóa công cụ Tần Nhiên tới nói. Lại là một bữa ăn sáng. Cạch, kẹp tóc vươn vào đến lỗ khóa bên trong. Hơi di động về sau. Một tiếng vang giòn, ngục giam trưởng cửa phòng làm việc liền bị Tần Nhiên mở ra. Không để ý tới nó. Tần Nhiên trực tiếp chạy hướng ngục giam trưởng bàn công tác. Ở phía trên lục lọi lên, một bóng người nhanh chóng tại trên bậc thang chạy nhanh. Hắn biết rõ, đám tù nhân bạo động, chẳng qua là nhất thời. Dù cho có hắn trợ giúp, cuối cùng bị trấn áp kết cục cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Tại những tù phạm đó nhóm trấn áp trước, xử lý lão Tom hô. Hô, một cái cất bước, đạo thân ảnh này leo lên 3 tầng. Trực tiếp hướng về phòng y tế đi đến. Mà liền tại đạo thân ảnh này thủ trưởng đặt ở chốt cửa bên trên lúc. Một vòng thanh âm từ phía sau hắn nhớ tới. Jack, vốn, quả nhiên là ngươi a. 2567. Giám ngục Jack đột nhiên quay đầu. Vô pháp tin nhìn lấy dựa lưng vào một bên hành lang trên vách tường Tần Nhiên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.